sachnói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 2 của quyển sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. 2.4 Quan Thế Âm Bồ Tát khai thị ban hành công đức triển khai truyền bá Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Khi tội phạm ma quỷ xin thề xong, liền thấy khắp nơi ngũ sắc rực rỡ. Quan Thế Âm Bồ Tát từ trên trời giáng xuống. Đại Đế và Thập Điện Diêm Vương đến bên bậc thềm cung điện, cúi đầu kính phụng đảnh lễ. Bồ Tát xuất hiện với khuôn mặt trái đen của quỷ vương, với trượng lục kim thân, pháp tướng trang nghiêm và nói: Phong đồ Đại Đế và Thập Điện Diêm Vương, các người và các thần linh dưới âm phủ khi trình báo lên việc ban phát Ngọc Lịch Bửu Phiêu là tuân theo chỉ thị nguyện lực của Đại Từ Đại Bi Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cho nên gia ân ban phát Ngọc Lịch Bửu Phiêu để cho những nam nữ trên thế gian đã từng hành ác, khi biết được mà biết tu tỉnh không tái phạm, cho phép họ được chuộc lại những lỗi lầm quá khứ đã phạm, giảm miễn tội khổ, sở dĩ bỏ đau xuống, lập địa thành Phật, chính là ý nghĩa này. Nếu làm được đến như vậy, tôi rất là hoan hỷ. Tuy nhiên nhờ có đạm trí hồi lại Trần Dương truyền bá Ngọc Lịch Bửu Phiêu cho biết, một trồng nhân nào được quả báo đó, trồng bí được bí, trồng đậu được đậu. Những định luật của sự nhân quả báo ứng dù là chư Phật Như Lai cũng không được thay đổi. 2. Báo ứng của nhân quả không phải là trồng một được một, trồng 10 được 10, mà như là nông dân canh tác, mùa xuân gieo xuống một tẩu hạt giống, mùa thu sẽ thu hoạch 100 tẩu lúa. 3. Sự báo ứng của nhân quả được thuần thục còn phải mượn sự hỗ trợ của nhân duyên, cũng như hạt giống phải nhờ vào các điều kiện hỗ trợ như ánh sáng mặt trời, mưa gió, đất, mùa, sau khi chín mùi mới có thể nảy mầm, đơm hoa, kết trái. 4. Thuận tòng ác quán không sửa đổi, cũng giống như lúa chín, hạt giống thu được đem gieo trồng lại thành lúa mới. Như vậy có sự tuần hoàn liên quan, duyên duyên tương nghiệp. Từ những tội ác đó nảy sinh ra những đau khổ sau này, nhất định sẽ nghiêm trọng hơn 4.000 lần so với hậu quả một tẩu hạt giống gieo trồng ra 100 tẩu lúa. Khi nảy sinh ra những khổ báo này thì không thể còn là một con số thông thường có thể tính toán ra. 5. Đạm trí tuy biết. Hiện tại những gì đã biết về các cực hình nơi địa ngục không nhiều, chỉ đủ để người trên biết mà thận trọng trong suy nghĩ, hành động. Thực ra ở trên thế gian có bao nhiêu tội ác thì tương ứng ở phía dưới địa ngục có bấy nhiêu ác báo tương ứng. Mà sự báo ứng nhanh hay chậm còn phải xem điều kiện có được chín mùi hay không. Cái chủng loại ác báo dưới địa ngục hoàn toàn dựa theo ác niệm và ác hành của người lúc sống mà tăng hay giảm, để hoàn trả những số lần tội ác mình đã gây ra. 6. Thiện ác trên thế gian hình thành đồng thời với những phước họa tương ứng. Chúng luôn luôn tuần hoàn tương ứng lẫn nhau. Người nào hành thiện thì sẽ được phước. Sau khi được phước lại gây ra tội lỗi mới. Có tội lỗi mới lại gây thêm họa. Như vậy phước họa, thiện ác, biến hóa không ngừng, vĩnh viễn không dứt được. Cho nên không tìm cách giải thoát khỏi vòng sinh tử thì sẽ vĩnh viễn luân hồi như thế. Hy vọng khuyên giáo được nam nữ trên thế gian phải biết giác ngộ, phát tâm bồ đề, giữ vững lòng tin, chấp hành Phật pháp chánh đạo, cố gắng phổ biến truyền đạt đạo lý của Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Sau đó, tiến một bước theo đuổi Phật pháp, tự lợi cho mình và cho cả chúng sanh, để cho địa ngục biến thành hoang trống. Như thế người đó nhất định sẽ được vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Phong đô Đại Đế và Thập Điện Diêm Vương, các vị thần linh nghe được giáo luận của Bồ Tát đều chắp tay và nói, nhất định thành Phật. Bồ Tát lại khai thị nói, trên thế gian này nếu như có thiện nam, thiện nữ, sau khi nhìn thấy, nghe được, ngọc lịch bửu phiêu, có thể giữa nơi ăn ở, ngồi ngủ, thường xuyên khống chế vọng niệm của chính mình, và phát tâm bồ đề, khuyến hóa những chúng sanh hữu duyên với mình, để cho mọi người biết sám hối, học tập Phật giáo, tấm lòng bình đẳng với nhau, để quảng độ chúng sanh, người đó nhất định sẽ thành tựu tất cả chủng trí. Lúc này, đại chúng chắp tay và nói, nhất định thành Phật. 2.5 Lời căn dặn sau cùng. Sau khi Quan Thế Âm Bồ Tát khai thị trọn vẹn, hiện trở lại nguyên hình với mặt từ bi, tưới 3 lần nước cam lộ, giá mây thăng thiên, Thập Điện Diêm Vương cũng cáo từ trở về địa phủ của chính mình, Đại Đế lui điện. Phan Quang lại đưa những lời vạn ngôn của Bồ Tát như trên và những lời ngữ đáp của thần linh ghi vào cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu này, đồng thời kêu Đạm Trí, đạo nhân người, mà đang đứng kế bên bàn của Phán Quan, tự tay ghi chép vào. Do Phán Quan kiểm hạch lại một lần, rồi giao cho đạo nhân Đạm Trí, đem theo và sẽ lưu truyền đến trần gian dương thế, để lợi ích cho chúng sanh. Lúc rời khỏi, Phán Quan nói, một số thần linh và hồn ma đang giữ chức vụ dưới Diêm Phủ. Rất nhiều người là mới chết trong thời đại này, cũng có không ít là ông, cũng quen biết đến. Ông lần này trở về trần gian, không được tiết lộ tên thật của chúng ta, vì sợ những nam nữ trên trần gian biết được có tổ tiên, thần quyến hiện tại, đang làm thần và giữ chức vụ dưới Diêm Phủ. Mỗi khi có bệnh, gặp chuyện tai nạn, đáng lẽ phải sám hối, làm việc thiện để bù đắp nghiệp tội. Họ không những không làm thế, mà ngược lại còn sát sanh, cúng bái, loạn thiêu đốt thông văn, giấy cúng, cầu xin phù hộ. Các điện dưới Diêm Phủ sẽ tăng thêm nhiều phiền phức vô ích và bị mưu phạm. Vả lại đã tuân theo chỉ thị của Ngọc Hoàng Đại Đế, xóa đi lý lịch của Bổn Điện Đại Đế và chư thần, huống chi tên tuổi của các phan quan chúng ta. Tại vì thế nhân thời, nay lòng dạ khó đoán được. Nếu như tên tuổi của chúng ta mà bị lợi dụng, đem đi lừa gạt, sinh chuyện gây rối loạn, như vậy ông và chúng tôi nhất định khó mà thoát khỏi sự trừng phạt của trời. Ngàn vạn lần căn dặn, không được lơ là. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu mục 2.6 Hậu ký của Phó Mê Đạo Nhân. Đệ tử của Đạm Trí, Phó Mê Đạo Nhân. Thời cổ xưa người ta không phân biệt đạo giáo nào, đều gọi chung là đạo nhân. Trong lúc soạn in Ngọc Lịch Bửu Phiêu ghi lại một đoạn câu nói của Đạm Trí và cảm tưởng của mình. Ông nói, tôi vào năm Tuất Thân, mùa hè tháng 6, lúc du hành đến Tứ Xuyên, ở ngoại ô của huyện Sông Lưu, gặp được sư phụ của tôi là đạo nhân Đạm Trí. Sư phụ của tôi chỉ thị nói, tôi đã từng đích thân vào trong lục đạo luân hồi, từ sống ra chết. Người mà từ dưới âm phủ quay trở về, người có thể truyền cáo cho người thế gian là, trong trần gian, những người già trẻ, tàn tật, bệnh nặng, phụ nữ, những người này phạm tội thì đều có thể chuộc tội như trong luật quy định. Có lúc được hoàng đế ân huệ, đặc biệt đại ân xá, có thể giảm nhẹ hoặc miễn các cực hình. Thậm chí chỉ cần một vài quan hệ hoặc gặp quan xét xử nhân từ, có thể xóa đi một vài tội, khước từ hoặc thoát khỏi một phần hình phạt. Những sự kiện như thế này từ xưa đến nay rất nhiều, nhưng trong âm phủ, tất cả các tội lỗi không được bỏ sót, đồng thời cũng không có khả năng để ân xá hoặc miễn giảm. Chỉ có thông qua sự hối hận của bản thân, làm việc thiện mới có thể tiêu tội, đền tội. Tiếc rằng người trên thế gian đối với chuyện này có cái nhìn không chính xác, dẫn đến người này người nọ khởi khởi diệt diệt ác niệm, hình thành luân hồi giữa người với thú. Người tội lỗi sẽ lưu lạc trường cũ trong đạo súc sinh. Trước đây trong những người đã từng phạm tội, trong 100 người phụ nữ thì có 1-2 người tỉnh ngộ hối cải. 1.000 người nam thì không có vị nào biết tỉnh ngộ, hối cải. Tội nghiệp thêm là có người sắp chết đến nơi còn không chịu hối cải, cam lòng chờ đợi sự trừng phạt của Diêm Phủ. May mắn thay, hiện nay nhờ Bồ Tát Từ Bi, Ngọc Hoàng Đại Đế ban ân, cho phép ban truyền cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu để chuộc tội ác. Có thể nói đây là âm phủ đại khai cánh cửa từ bi. Tôi bây giờ khuyến cáo người trên trần gian là phải biết được đầu thai thành nhân, người là rất gian khó. Nhưng lúc đang còn sống, có thể hối cải hướng về thiện. Đây mới là một việc thực sự cần phải thực hiện, phải cố gắng làm. Tại vì người có sẵn tâm trí khuyến cáo người hành thiện, nên bây giờ ta sẽ đưa Ngọc Lịch Bửu Phiêu truyền thụ cho ngươi. Ngươi phải nhanh chóng đưa cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu này truyền bá đến thế gian. Tôi nghe xong lời dạy bảo của sư phụ, nguyên xuống nhận cuốn sách này. Không bao lâu sư phụ tôi đã thành đạo mà đi. Tôi dựa theo cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu, không ngừng sao chép, không ngừng sao lại tặng cho người khác, để khuyến cáo nhân loại hối cải nghiệp tội, đồng thời hướng thiện. Mỗi khi đến các ngày lễ vía của Quan Thế Âm Bồ Tát và Địa Tạng Vương Bồ Tát, tôi sẽ xin thề hối cải lỗi lầm, thực hành hướng thiện và in ấn cuốn sách này mang đi truyền bá để mở rộng khuyến hóa người trần gian. Chỉ cần khuyến hóa được một người tu cải hành thiện thì được giảm trừ tội lỗi và có công đức lớn. Mong rằng những nam nữ trên thế gian sau khi xem, nghe xong, nếu đã từng làm những chuyện thất đức, vô lương tâm, phải lập tức cải chính. Nếu không có thì đừng tự tăng thêm tội nghiệp. Đừng để đến khi tọa xuống địa ngục rồi, lòng muốn hối cải thì đã là không kịp. Nếu muốn cầu xin được làm lại thân người là không thể có được. Vào ngày rằm tháng 7 là hoan hỷ của Phật, Phó Mê Đạo Nhân cung kính ghi lại nội dung như trên. Vào mùa hè tháng 6 năm Tuất, Phó Mê Đạo Nhân đưa Ngọc Lịch Bửu Phiêu cho Đông Vực đi soạn in. Vào Tết Trung Nguyên năm Canh Tuất, lúc đến Tam Trúc thắp hương, Phó Mê Đạo Nhân đã đưa cuốn sách này và kèm theo các ngày lễ vía của chư thánh, giao cho Võ Lâm đi in ấn lưu truyền. Ông hy vọng có thiện nam tín nữ vui vẻ tùy duyên, quyên góp tiền để in ấn, mở rộng truyền bá, không cần biết, phải biết là trợ giúp in vạn cuốn, ngàn cuốn, trăm cuốn, chục cuốn, hoặc vài cuốn cũng được, rồi truyền đi khắp nơi, đánh thức nhân loại biết sám hối sửa đổi. Thật là công đức vô lượng. 2.7 Kính kèm lịch các ngày vía của chư thánh. Tháng Giêng, mùng 1, ngày vía Thiên Lạp, ngày vía của Di Lạc Bồ Tát. Ngày này sẽ tuyên thề nguyện kính ngưỡng Phật giáo. Mùng 6, ngày vía của Định Quang các Phật. Mùng 8, ngày vía của Thiên Tử Diêm Vương Điện thứ 5, phải lập lời nguyện sám hối. Mùng 9, ngày vía của Ngọc Hoàng Đại Đế, tuyên thề nguyện trung thành báo quốc. Tháng 2, mùng 1, ngày vía của Tần Quảng Vương Điện thứ nhất. Mùng 2, ngày vía của Thổ Điện Chánh Thần, tuyên thề nguyện vĩnh viễn không dám vu khống Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Mùng 8, ngày vía Tống Đế Vương của Điện thứ 3. 15, ngày nhập Niết Bàn của Đức Phật Thích Ca. 18, ngày vía của Ngũ Quang Vương Điện thứ 4. 19, ngày vía của Quan Thế Âm Bồ Tát, tuyên thề nguyện khuyến thiện, phóng sanh, kiên sát sinh. 21, ngày vía của Phổ Hiền Bồ Tát. Tháng 3, mùng 1, ngày vía của Sở Giang Vương của Điện thứ 2. Mùng 8, ngày vía của Kha Thành Vương của Điện thứ 6. 27, ngày vía của Tần Sơn Vương của Điện thứ 7. Tháng 4, mùng 1, ngày vía của Đô Thị Vương của Điện thứ 8. Mùng 8, ngày vía của Phật Thích Ca, tuyên thệ hành thiện,